Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nằm xuống giường, ông bảo bà Trình ra phòng bên cạnh ngủ. Bà có chút chần chờ. Bà nói này, đêm nay ông ở đây với Mai Tây đi. Ông Trình nghi ngờ, làm sao? Chẳng phải mấy ngày nay Mai Tây tự mình ngủ ư? Không cần người ngủ cùng. Bà Trình thuận tiện tìm cớ. Hôm nay trong lòng tôi cứ loạn loạn, chỉ sợ Mai Tây có gì sơ suất. Ông cứ ở lại chỗ này cùng nó đi. Ông Trình thấy bà Trình nói có lý cũng đồng ý. Thôi được rồi, đêm nay tôi ở đây với Mai Tây. Bà đi thu dọn đi rồi ngủ sớm. Chị Mai Tây nói, làm sao hôm nay luật sư Khả tới mà lại không nói chuyện nhở? Ngày mai vẫn còn tới đây đấy chứ. Chị Mai Tây nói, làm sao hôm nay luật sư Khả tới mà lại không nói chuyện? Ngày mai vẫn còn tới đây đấy chứ. Mẹ mau mau đi nghỉ đi, ngày mai chắc chắn bận đấy. Bà Trình đứng dậy đi sang phòng cách vách nghỉ ngơi. Lúc đóng cửa bà chần chờ một chút, nhưng vẫn chỉ đóng cửa lại, chứ không khóa trái như lời của Phương Chí Viễn nói. Nửa đêm Phương Chí Viễn lại đến giường bà Trình trong trạng thái mộng du, vẫn đi cũ ôm lấy bà Trình. Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Bà Trình không nhúc nhích, tùy ý Phương Chí Viễn ôm bà. Phương Chí Viễn gục đầu vào ngực bà, tựa như là đứa bé sơ sinh tìm sự bảo vệ của mẹ. Không ngờ là ông Trình nghe được tiếng động mở cửa vào. Ông cảnh giác hỏi, là ai vậy? Bà Trình thấp giọng quát ông Trình ngừng lại. Bà nó à, ông nói nhỏ chút đi. Chí Viễn nó gặp ác mộng, nó mơ thấy mẹ nó. Để nó ở đây ngủ với tôi, ông về nghỉ ngơi đi. Ông Trình nghe vậy đóng cửa đi ra ngoài. Chị Mai Tây nghe được âm thanh ông Trình trở về, mơ mơ màng màng hỏi, Ba đi đâu vậy? Đã mấy giờ rồi ba còn chưa ngủ? À không có việc gì đâu, ba vừa đi vệ sinh. Ông Trình nhẹ nhàng nằm cạnh Mai Tây. Chị Mai Tây lật người ngủ thực say. Ba người Khả Dĩ An sau khi ra ngoài liền gọi xe taxi. Lái xe thấy ba người không cùng hướng có chút bất khoái. Phương Chí Viễn đặt tờ 100 tệ lên tay bác Tài. Anh cầm trước đi, không đủ tôi lại bù cho anh. Lái xe nhận lấy tiền, Khả Dĩ An đưa Tiểu Thiên về nhà trước. Đợi sau khi Tiểu Thiên xuống xe, Khả Dĩ An cuối cùng có thể cùng ở với Lâm Như Sơ. Mà lại ngại có tài xế ở đây, chỉ có thể hỏi một chút tình hình cơ bản của cô. Lâm Như Sơ biết quan hệ của Khả Dĩ An cùng Phương Chí Viễn, đối với câu hỏi của anh cũng không tiện trả lời. Đến khu nhà Lâm Như Sơ, Khả Dĩ An theo cô xuống xe, dường như muốn nhìn nhiều chút phong phạm của gia đình học thức nhiều năm. Cô ý đứng trước cửa đánh giá xung quanh. Lâm Như Sơ muốn thúc giục Khả Dĩ An đi, nhưng hai người lại không quá quen thuộc, có chút không tiện mở miệng. Đang lúc Lâm Như Sơ do dự, ông Lâm lên sân khấu giống như là trinh thám, thấy Khả Dĩ An liền sửng sốt. Cậu là ai? Sao không phải là bác sĩ Phương? Sự rèn luyện hàng ngày của công việc luật sư của Khả Dĩ An lúc này có tác dụng. Anh lấy từ túi ra tấm danh thiếp, cung kính khom người đưa cho ông Lâm. Dạ chào chú, cháu là Khả Dĩ An, là luật sư của văn phòng luật sư. Ông Lâm nhận danh thiếp, mắt sáng lên. Khả Dĩ An, cháu là luật sư Khả, đại danh đỉnh đỉnh đấy à? Thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đấy. Lâm Như Sơ đối với phản ứng quá độ của ông Lâm có chút bất mãn. Ba, sao ba cứ giữ chặt người tán gẫu thế này, ba không thấy phiền ư? Cái con bé này, luật sư Khả đưa con về nhà, sao lại là người ngoài? Đi nào, luật sư Khả, vào uống ly cà phê đã. Khả Dĩ An nghe vậy đi theo ông Lâm vào nhà. Bà Lâm đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe được động tĩnh bỏ sách xuống đi tới phòng khách. Vừa thấy Khả Dĩ An tuấn tú lịch sự, bà Lâm mắt sáng lên, phá lệ đưa tay về phía Khả Dĩ An. Xin chào, cô là mẹ của Lâm Như Sơ. Khả Dĩ An khen ngợi, cháu chào cô, cháu là bạn của bác sĩ Lâm. Chẳng trách bác sĩ Lâm lại xinh đẹp có khí chất như vậy, hóa ra đều là di truyền của cô. Phụ nữ cho dù già hay trẻ đều thích khen. Lời của Khả Dĩ An làm bà Lâm mặt mày hớn hở. Thì mọi người đều nói Như Sơ nó giống cô lúc trẻ mà. Bác sĩ Lâm diện mạo hay khí chất đúng là xuất chúng so với những người đồng lứa, nhưng mà so với cô vẫn là kém xa đấy ạ. Đúng là công phu nịnh hót của Khả Dĩ An là tương đối siêu phàm. Bà Lâm đoan trang tao nhã, cao quý, đối với Khả Dĩ An vô cùng thân thiết, bảo Khả Dĩ An. Luật sư Khả mau ngồi đi, ông Lâm à, đi pha ly trà cho luật sư Khả nào. Khả Dĩ An cầu không được, ngồi trên ghế sofa. Ông Lâm đưa trà chén, ba người nhanh chóng nói chuyện nhiệt tình. Lâm Như Sơ tự mình về phòng ngủ. Bà Lâm bất mãn liếc qua một cái. Ông Lâm vội vàng lắc đầu. Thôi, Như Sơ nó mệt, để nó đi nghỉ ngơi chứ. Khả Dĩ An hơi một lát, đứng lên cáo từ. Cô chú à, muộn quá rồi, cháu về nhà trước đây ạ. Sau này cháu quay lại thăm cô chú. Ông Lâm bà Lâm tiễn anh. Sau khi vào nhà, bà Lâm gật đầu. Cái cậu Khả luật sư này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net